Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616, chương 632, hội tụ. Nanami đi theo Sakuya đi ra ngoài, Mộc Tiểu Tiểu quả nhiên thấy được đến Nanami. Còn có Mai ép ảnh bài hát cùng Si gần hai người. Các ngươi làm sao tới nơi này? Còn có Thiên Không Thành. Muốn tới thì tới chứ. Yasuri Nanami khẽ cười một tiếng. Ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cũng rất là kích động. Bất quá bề ngoài vẫn là giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó nói. Thiên Không Thành sự tình không cần lo lắng. Có Kuro Usagi trông coi. Ám dạ căn cứ cùng trấn thủ phủ cũng phát triển phi thường nhanh chóng. Trên căn bản đã có thể riêng một góc trời rồi. Cho nên chuyện bên kia không cần phải nữa lo lắng. Giao cho các nàng là được. Như vậy, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Lần trước Terranian các nàng tập kích Đằng Long đế quốc. Để cho bọn họ trong thời gian ngắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa ánh mắt cũng bị hấp dẫn qua tới. Cho nên biển chết bên trong hai cái căn cứ phụ đều thu được không ít thời gian phát triển. Hắn mở ra hệ thống. Trận doanh, giao diện. Quả nhiên, hai cái căn cứ phụ trên căn bản đã hoàn toàn trưởng thành. Hai cái này căn cứ phụ liền giao cho Nagato cùng Tyron là được. Về phần Thiên Không Thành, tại các nàng dưới sự bảo vệ cũng không có vấn đề gì lớn. Chính là người dường như lại thiếu đi à. Nanami các nàng sau khi đến Thiên Không Thành chỉ còn lại có Muis Honoka các nàng, còn có Kuro Usagi, Kazuno, Tiểu Tiểu. Theo Sigan trong quần áo, một đạo bóng trắng chạy tới. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Ngay sau đó định thần nhìn lại, mới phát hiện vọt tới trong lòng ngực của mình chính là Gatomon. Gatomon, đã lâu không gặp chứ? Mộc Tiểu Tiểu sờ đầu nhỏ của nàng cười nói. Ngươi cùng Sigan các nàng cùng đi sao? Dĩ nhiên, Tiểu Tiểu ngươi cũng đã có nói muốn cho ta tiến hóa đây. Chẳng lẽ đã quên đi rồi sao? Trong ngực Gatomon làm bộ đáng thương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt chợt cứng đờ. Dường như quả thực, vậy vẫn là tại thời gian rất sớm cũng đã nói chứ. Chẳng qua là một mực chạy ngược chạy xuôi, quả thực thiếu chút nữa đã quên rồi. Hắn sờ sờ đầu của Gatomon, có chút áy náy nói. Xin lỗi a, Gatomon, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Lập tức ta liền mua vào hóa chi tâm để cho ngươi tiến hóa. Vừa dứt lời, trên cổ tay Mộc Tiểu Tiểu vòng tay toát ra một trận ánh sáng. Sau đó đã nhìn thấy Miu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Vây quanh Gatomon vòng vo mấy vòng. Miu Miu kêu mấy tiếng mọi người đều nghe không hiểu Miu tinh ngữ. Chẳng qua là nhìn dáng dấp. Gatomon nghe hiểu nàng mà nói. Ôm một cái cổ của Mộc Tiểu Tiểu treo ở trước ngực của hắn. Ánh mắt rất là bất thiện nhìn mấy lần Miu. Khiêu khích tại Mộc Tiểu Tiểu trên gương mặt cọ sát. La lên. Hừ. Tiểu Tiểu cùng ta mới là thân mật nhất. Phải biết Tiểu Tiểu tới cái thế giới này thứ nhất triệu hoán chính là ta. Ngươi còn kém xa đây. Miu Miu Miu dường như tại nổi giận. Miu réo lên không ngừng. Mộc Tiểu Tiểu cả người toát mồ hôi lạnh nhìn lấy một màn này. Lúng túng cười một tiếng. Hai người bọn họ lại có thể tranh đoạt tình nhân dậy rồi. Liền như vậy, không thèm quan tâm các nàng. Ánh mắt nhìn về phía Sigan. Chẳng qua là Sigan ngươi làm sao cũng đi theo Nanami đến. Ta tới có cái gì kỳ quái sao? Sigan không nhịn được hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu lật một cái liếc mắt, chẳng qua chỉ là nghe nói. Chiến thần học viện thư viện tàng thư là kỳ tích đại lục nhiều nhất. Cho nên mới nghĩ tới xem một chút mà thôi. Hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Nguyên bản ta là không có có hiểu lầm. Nhưng là ngươi vừa nói như thế. Sigan cũng có ngạo kiêu thuộc tính sao? Yasuri Nanami ở bên cạnh thấy một màn như vậy sau cười nói. Tiểu Tiểu, thật ra thì tại chúng ta tới trên đường. Nhưng là có một cái thanh niên quý tộc một mực đang. Tại, theo đuổi Sigan nha. Cái gì? Hơn nữa không chỉ như vậy, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trong nháy mắt trở nên vội vã cuống cuồng lên. Yasuri Nanami càng cảm giác hơn phi thường thú vị, không để ý một bên Sigan chừng tới ánh mắt. Tiếp tục nói, người quý tộc kia thanh niên thoạt nhìn cũng rất tốt bộ dáng. Sigan tựa hồ đối với hắn cũng có chút ý tứ đây. Yasuri Nanami, Sigan lên cơn giận dữ nhìn lấy Yasuri Nanami. Cả giận nói, người đừng bịa đặt rồi. Mặc dù hắn là đang đeo đuổi ta, nhưng là ta nơi nào có đối với hắn có ý tưởng. Nói lấy, nàng thần sắc có chút khẩn trương liếc một cái mặt sạm lại Mộc Tiểu Tiểu. Ồ, không phải sao? Vậy đại khái là ta nhìn lầm đi. Bất quá nhìn người quý tộc kia bộ dạng của thanh niên, thật giống như không tính buông tha cho chứ. Nói lấy trên mặt Yasuri Nanami lộ ra một tia vẻ suy tư. Nhìn dáng dấp sau đó có lẽ sẽ một mực dây dưa ngươi nha. Đệt, Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Trên mặt mang một chút tức giận, mặt sạm lại nói, cái tên kia gan to như vậy, lại dám cướp nữ nhân của ta. Lần sau gặp được hắn nhất định muốn bắt hắn cho đánh ra phân. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói ra lời này, cho dù là lãnh mỹ nhân Sigan cũng hơi hơi miệng khô khốc. Trên mặt hiện ra một tia nhàn nhạt mỏng choáng váng, xem bộ dáng là xấu hổ rồi. Bên cạnh chúng nữ cũng là xui xẻo có thần nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Xin chào, tên của ta kêu Teresa. Vào lúc này Teresa đi ra, con mắt màu bạc nhìn lấy Yasuri Nanami. Trên mặt là ký hiệu mỉm cười. Ngươi chắc là Yasuri Nanami rồi đi. Thường xuyên nghe Tiểu Tiểu nhắc tới ngươi. Xin chào, Yasuri Nanami nhìn lấy Teresa cũng gật đầu một cái. Đưa tay ra. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía một bên Sakuya đám người. Xem ra khoảng thời gian này Tiểu Tiểu lại gọi về không ít người. Mặc dù nói như vậy, nhưng các nàng vẫn là rất hài hòa. Để cho Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Các ngươi chạy tới nơi này hẳn là mệt chết đi. Mộc Tiểu Tiểu mở miệng nói. Ánh mắt nhìn Sigan, đặc biệt là Sigan, dù sao cũng là người bình thường. Với các ngươi như vậy lặn lội đường xa, có muốn hay không đi nghỉ ngơi một chút? Không tính là quá mệt mỏi. Sigan lắc đầu một cái. Chúng ta đều là ngồi Chimera tới, cho nên tạm được đi. Chimera, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn về phía một bên to lớn đôi con quái vật. Có đầu sư tử, cừu thân cùng với đuôi rắn đôi con quái vật. Trên người tản mát ra kinh người khí thế. Trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và kinh hỉ. Không nghĩ tới ám dạ căn cứ phụ liền Chimera đều đã kiến tạo ra được. Hơn nữa thực lực lại có thể mạnh như vậy. Giống con này Chimera hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu. Giống một tiếng, trong thanh âm mang theo vui mừng nhiệt liệt tình cảm. Hai cái to lớn đầu đưa tới ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu cọ sát. Mặc dù là không biết nói chuyện thần bí dã thú, nhưng là Chimera là một loại cảm tình vô cùng phong phú sinh vật. Khi nhìn đến chủ nhân của mình Mộc Tiểu Tiểu sau tự nhiên vô cùng cao hứng. Ồ đúng rồi, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cao hứng như thế. Yasuri Nanami dường như nhớ ra cái gì đó. Theo mang theo người trong túi đeo lưng móc ra một vài thứ. Những thứ này đều là Tyrant để cho ta mang cho Tiểu Tiểu đồ đạc của ngươi. Kỳ tích cổ thụ đạo cụ. Khoảng thời gian này kỳ tích cổ thụ sản xuất không ít. Đều là rất hữu dụng. Mộc Tiểu Tiểu kết quả sau, sững sờ một chút, nguyệt lượng thạch, bụi đất hình bóng, hồi thành quyền trục, quyền trượng, kháng thể nước thuốc, đều là bên trong kỳ tích cổ thụ hiệu quả cao vô cùng đạo cụ. Nhưng là mua có hạn chế, kỳ tích cổ thụ những thứ này đạo cụ hàng tích chữ có về số lượng giới hạn. Đạt tới hạn mức tối đa liền sẽ không sản xuất, chỉ có mua mới có thể lần nữa sản xuất, hơn nữa thời gian cũng không ngắn. Những thứ này đều là thứ tốt a. Nói thí dụ như hồi thành quyển trục, mình có thể trực tiếp trở lại thiên không thành, ám dạ căn cứ phụ, long hồn căn cứ phụ vân vân, bất kỳ một cái nào căn cứ. Còn có nguyệt lượng thạch luôn chỉ có một mình tạo ban đêm. Bụi đất hình bóng có thể nhìn thấy chung quanh ẩn hình đơn vị. Quyền trượng cùng hồi thành quyển trục một dạng, bất đồng chính là hồi thành quyển trục là truyền tống chính mình. Quyền trượng là truyền tống người khác, còn có siêu cấp nghịch thiên kháng thể nước thuốc, sử dụng trực tiếp từ thân ma pháp miễn dịch 15 giây. Nanami thật đúng là mang theo không ít thứ tốt tới, Những thứ này tùy tiện một cái lấy ra đi đều có thể oanh động đại lục. Bán ra thiên giới đều là không có vấn đề. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu mới sẽ không ngu ngốc như vậy lấy ra đi bán đây. Rất cảm ơn các ngươi. Nanami, Mộc Tiểu Tiểu vui vẻ ra mặt nói. Hơn nữa các ngươi tới đến cũng chính là thời điểm. Trước bởi vì phải dạy dỗ những học sinh kia rất phiền toái. Ta còn đang suy nghĩ nếu như Nanami ngươi đến là tốt rồi. Không nghĩ tới các ngươi thật sự tới rồi. Thực hành dạy dỗ có Nanami. Lý luận dạy dỗ có Sigan. Thật là hoàn mỹ a. Ngoặc kép chấm chấm. Dạy dỗ. Cái này là có ý gì? Ồ, các ngươi còn không biết sao? Là ta tại chiến thần học viện chuyện xảy ra rồi. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Bởi vì một ít nguyên nhân. Ta thành chiến thần học viện lão sư. Cho nên sao? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.